Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 229, thứ 229 chương trong mưa đại chiến. Băng Thích Thiên và Ngự Thiên Tầm hai người lưng tựa lưng và đông nghịt hắc y nhân kịch liệt đối. Chiến, xung quanh đã chết không ít người, mặc kệ vây đi lên bao nhiêu người đô gần không được hai người đích thân. Lúc trước vì đề cao tốc độ và chạy trốn phương tiện, Tuyệt Vô Hàn nhượng mỗi người đô tu luyện vô ảnh mê tung quyết. Phần Thiên cho dù bất tu luyện vô ảnh mê tung quyết, tốc độ đều là cực nhanh, không ai bằng. Thần Long tốc độ có thể so với sao băng. Nam nhân trung niên nhìn trên mặt đất càng ngày càng nhiều thi thể, ngạc nhiên muôn phần, trừ tà đế ngoài, những người khác đồng dạng rất mạnh, thậm chí so với hắn mang người tới mạnh hơn nhiều. Xem ra Tử Khuynh Nhan mấy năm nay không ít khoách thế lực lớn. Mấy người này rõ ràng bất là của tà đế nhân, vừa nhìn liền biết đến từ thượng giới. Cằn cỗi hạ giới sao có thể có linh tôn tu vi trở lên nhân. Tách ra bọn họ, từng cái đánh chết, nam nhân trung niên nổi giận. Sợ, tiếp tục như vậy bọn họ không chỉ giết không được năm người này. Ngay cả hắn đâu trốn không thoát. Hắc y nhân vừa nghe, từng loạt cấp tốc xông lên. Băng Thích Thiên và Ngự Thiên Tầm, Dạ Phi Nhi và Phần Thiên chu vi giết người của bọn họ không ngừng nhỏ đi vòng vây. Đến đây đi. Người đến lại nhiều một chút, Ngự Thiên Tầm khí phách chắc lậu. Hắc y nhân vừa nghe, phổi đều phải khí nổ, bọn họ nhiều người như vậy cũng không có thương hai người mảy may. Quả thực buồn cười, phần phật, một chút lại vây đi lên hơn trăm người. Ngự Thiên Tầm môi mỏng nhất câu, ta tự cười, lòng trời lở đất, kiếm trong tay hắn một phân thành hai, rời tay bay tới đỉnh đầu. Ngự Thiên Tầm hai tay đặt trước ngực cực nhanh tung bay. Cường đại linh lực cắt đứt màn mưa. Trên đỉnh đầu hai thanh kiếm trong nháy mắt biến thành vô số đem. Lấy sao băng tốc độ bắn về phía xung quanh hắc y nhân. A, mau tránh, khai, phốc, thình thịch thình thịch thình thịch. Ngự Thiên Tầm và Băng Thích Thiên bốn phía hắc y nhân một người tiếp một người ngã xuống. A. Mau giết cái kia mặc bại chi nam nhân trung niên giận không thể triệt. Lần này hắn liền tổn thất trên trăm danh cao thủ, tiếp được đến phiên ngươi, Tuyệt Vô Hàn tử tà kiếm không lưu tình chút nào đâm vào nam nhân. Trung niên trong lồng ngực, phốc, nam nhân trung niên một trưởng vỗ về phía Tuyệt Vô Hàn. Phun ra một ngụm máu tươi, ra, mau ăn đan dược, hắc y nhân trung có người hô to. Thẳng dư nhân toàn bộ vây quanh Tuyệt Vô Hàn, nam nhân trung niên vội vàng lấy ra đan dược đổ ra một viên bỏ vào trong miệng. Sau bàn khởi ngồi dưới đất điều hòa nhịp thở, vừa vặn cách Phần Thiên và Dạ Phi Nhi gần đây. Phần Thiên nhìn đúng thời cơ, một roi mang theo thế như trẻ che linh lực trực tiếp bức hướng nam nhân trung niên. Nam nhân cảm thấy được nguy hiểm, nghiêng người một trốn. Kết quả Phần Thiên roi một xoay trực tiếp tiêu rớt hắn một cánh tay. A, cấp ra giết hắn, nam nhân trung niên che cụt tay ngã vào mưa trên mặt đất. Mưa to không ngừng xông đi hắn chảy xuống máu tươi. Ra, đi mau, chúng ta ngăn trở bọn họ, hắc y nhân trung người còn lại kêu đến. Bất, ra muốn xem bọn họ toàn bộ chết ở chỗ này, nam nhân trung niên gào thét tượng điên rồi như nhau. Bất, ra. Bọn họ quá mạnh mẽ, đi mau, hắc y nhân nóng nảy, Phần Thiên tà khí câu khởi khóe miệng, còn muốn chạy, không dễ dàng như vậy, Phần Thiên quá đi giết hắn, Dạ Phi Nhi cũng nổi giận. Tuyệt không thể để cho bọn họ sống ly khai, hảo liệt Phần Thiên một thuấn di đã đến nam nhân trung niên bên người. Một trưởng liền vỗ xuống đi, nam nhân trung niên ngay tại chỗ cút ngay, tránh thoát Phần Thiên một trưởng. Những người khác hắc y nhân tiến lên ngăn cản Phần Thiên. Ra, mau niết bạo truyền tống phù ly khai. Đã không còn kịp rồi, một người áo đen trực tiếp quỳ gối nam nhân trung niên trước mặt. Hảo, ra xin lỗi các ngươi. Ta sẽ vì các ngươi báo thù, nam nhân trung niên vừa nhìn tình thế bất lại kiên trì. Theo trong ống tay áo lấy ra truyền tống phù, dùng sức sờ. Bạch quang chợt lóe thân ảnh của hắn liền lập tức bay đi. Phần Thiên ngẩng đầu nhìn nam nhân trung niên đào tẩu, bỗng nhiên Trấn Khai bên người hắc y nhân, xông thẳng nam nhân trung niên mà đi. Chạy đi đâu? Lưu lại mạng của ngươi. Thân thể hắn, siêu, một chút liền không thấy tăm hơi. Phốc, đối phía trước nam nhân trung niên liền phun ra một ngụm hắc hỏa. A, nóng quá, ngươi là Phần Thiên. Phanh, trung niên thân thể của nam nhân trực tiếp liền đốt. Phần Thiên ở hắn dứt lời lúc roi trực tiếp đánh tan đầu của hắn. Không đầu thân thể phịch một tiếng ngã ở trong nước bùn. Ra, ngươi chết tốt lắm thảm. A, chúng ta muốn vì ra báo thù. Tất cả hắc y nhân cùng điên rồi tựa như công kích Phần Thiên. Dạ Phi Nhi giơ tay lên đem tứ đại hộ pháp và Thương Ưng Đô phóng ra. Mau, toàn bộ giết, tuyệt đối không có thể lưu người sống. Năm người ở trong không gian sớm đã biết bên ngoài ở đại chiến, bất đắc dĩ ra không được a. Hiện tại chiến trường là của bọn họ. Tuyệt Vô Hàn thuấn di đến Dạ Phi Nhi bên người, trực tiếp ôm lấy hông của nàng. Phi Nhi, có thể có tổn thương. Ta không sao. Vội vàng giải quyết bọn họ, U Tuyệt đã bại lộ, Dạ Phi Nhi một tiếng khẽ kêu. Hai người cùng nhau bay về phía hắc y nhân nhiều địa phương. Trong mưa đại chiến vẫn còn tiếp tục, thiên đã chậm rãi đen, mưa to không có đình chỉ ý tứ. Hiện tại tình thế nghiêng về một bên, có thanh ảnh năm người thêm vào, còn lại nhân chỉ có bị tàn sát vận mệnh. Một lúc lâu sau, thiên đã đen kịt như mực, hắc y nhân cũng chết sạch. Phần Thiên vì phòng ngừa có cá lọt lưới, trực tiếp phun lửa hủy thi diệt tích, đem hắc y nhân thi thể đô đốt, chỉ tiếc còn không nhìn tới nam nhân trung niên mặt, liền bị Phần Thiên đốt thành hôi. Mưa to cọ rửa qua đi, hết thảy không dấu vết. Dạ Phi Nhi mang mọi người thiểm tiến không gian, hảo hảo tắm rửa một phen, ăn đốn nóng cơm, sau đó hai người ngáy khò khò. Hết chương.